Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 67, Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi. 9. Góc truyện audio.com. Edit, beta, sâu đơ tranh, muốn đi phủ thành, phải ngồi xe bò mất mấy ngày. Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Từ Thụy Khanh đã canh giữ trước cửa nhà Mộc Lão Tam. Hôm nay Mộc Lão Tam muốn ra khỏi nhà, nên thức dậy rất sớm. Phồn Tinh bị ồn tỉnh, rửa sạch mặt, ôm một thau nước rửa mặt lớn. Mơ mơ màng màng đi tới cửa. Mở cửa ra, mắt còn chưa buồn mở đã hắt hết cả chậu nước ra ngoài. Từ Thụy Khanh, lau lau nước trên mặt, lạnh thấu tim gan, khiến hắn hắt xì mấy cái. Khuê nữ ngốc nhà thợ săn Mộc kia khiến hắn mới ban nãy vừa hạ quyết tâm muốn bán đứng bản thân mình xong thì giờ quyết tâm đó lại lung lay sắp đổ luôn rồi. Siêu thần hào lúc ấy chỉ có thể nói là mộng bức. Chiến thần đại nhân của nó đây là gặp phải khắc tinh à, Phồn Tinh chớp đôi mắt hạnh. Nhìn Từ Thụy Khanh bị dội nước ướt sũng người. Tiểu hoa hoa, sau khi được tưới nước, càng đẹp mắt hơn, cũng phải thôi. Y phục ướt nhẹp dán lên làm nổi bật thân hình của hắn. Tuy nhìn Từ Thụy Khanh nho nhã như vậy, nhưng bình thường hắn cũng phải làm việc nhà nông. Thân thể nhìn qua cũng rất chắc chắc. Tuy đại lão không biết cái gì gọi là mặc quần áo thì gầy. Cởi quần áo có thịt. Nhưng cô biết cái gì gọi là đẹp mắt nha. Từ Thụy Khanh vô thức nắm chặt xiêm y. Ánh mắt của khuê nữ ngốc nhà thợ săn Mộc giống như có gì đó không đúng. Cứ có cảm giác quái quái. Sau khi Mộc Lão Tam nhìn thấy. Thiếu chút nữa không dậm chân. Tiểu từ từ ra. Sao lại bị ướt thế này? Nhanh nhanh nhanh vào nhà đi. Đổi một thân xiêm y. Nếu không sẽ bị cảm nhiễm phong hàn giờ. Mộc Lão Tam cầm bộ y phục trước kia của mình đưa cho Từ Thụy Khanh thay. Ánh mắt lão đại vẫn nhìn chằm chằm vào ngực mông eo của tể tướng đại nhân tương lai. Rõ ràng là ánh mắt trong veo không chứa bất kỳ tạp niệm nào. Nhưng lại khiến người bị nhìn như ngồi trong đống lửa. Đống than vậy. Ngươi đang nhìn cái gì đấy hả? Siêu thần hào không nhịn nổi nữa rồi. Cô nhìn lại bản thân mình đi. Chiến thần đại nhân của nó bị cô dọa thành cái dạng gì rồi kia kia. Ngắm tiểu hoa hoa nha. Trên người hắn có một loại khí tức thoải mái. Khiến cô cảm thấy có chút chút vui sướng. Dễ dàng làm cô giảm bớt một chút tâm tình táo bạo của mình đi. Sau khi Từ Thụy Khanh thay y phục xong. Lại nói chuyện muốn đi phủ thành cùng Mộc Lão Tam. Mộc Lão Tam suy nghĩ chút rồi cũng đồng ý, nói thật. Để một mình ông mang theo bảo bối lớn như vậy đi phủ thành. Ông đúng là có chút sợ hãi. Nhưng tiền tài không nên lộ ra ngoài. Cũng không thể gọi ai đi cùng ông. Nếu tiểu tử Từ gia này đã tự mình đề nghị đi cùng ông thì còn gì tốt hơn được nữa chứ. Đến lúc đó cho hắn 3 lượng bạc. Xem như không để hắn đi tay không một chuyến. Khuê nữ à, một mình con ở nhà. Không được chạy loạn, biết không hả? Dạ, đừng sợ. Phụ thân sẽ về rất nhanh thôi. Dạ, hôm qua phụ thân đã làm bánh bột ngô để con ăn trong mấy ngày. Nếu đói bụng thì cứ lấy bánh mà ăn. Mộc Lão Tam rất lo lắng. Vừa đi đến trước cửa lại bắt đầu ngàn dặn dò vạn dặn dò. Vốn đang rất ngoan ngoãn. Nghe đến đó, Phồn Tinh bắt đầu lắc đầu. Cái này thì không được chút nào. Không ăn bánh đâu. Cứng quá, cắn đau răng. Còn không có thịt thịt nữa chứ. Từ Thụy Khanh, chấm, sao hắn lại cảm thấy? Khuê nữ ngốc nhà Mộc gia giống như ngốc muốn thành tinh luôn rồi vậy chứ. Bạn xem Mộc Lão Tam đi. Cho dù khuyên bảo thế nào cũng được. Chỉ cần nhắc đến vấn đề ăn uống một cái, cô liền lắc đầu từ chối luôn. Cuối cùng, ông thật sự không còn cách nào khác. Bèn dứt khoát mang theo khuê nữ cùng đi đến phủ thành. Để một mình khuê nữ ngốc ở nhà, ông cũng không yên tâm. Tuy trên đường vất vả một chút, nhưng ít ra cũng yên lòng hơn. Thuê một chiếc xe bò, Phồn Tinh vốn thích ngủ. Sau khi ngồi lên xe bò, không bao lâu liền mơ mơ màng màng sắp ngủ mất rồi. Tựa vào lưng Từ Thụy Khanh mà ngủ. Từ Thụy Khanh cả người căng thẳng, trong lòng loạn hết cả lên. Ngủ say thì nghiêng ngả một chút, rồi tự mình ngã xuống ván xe luôn. Ván xe rất cứng, ngủ không thoải mái. Vì thế lão đại bắt đầu nhắm mắt sờ soạng. Từ Thụy Khanh, bị tức phụ tạt nước, lạnh thấu tim gan. Tấu chương xong, cách chương.